Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 301, 301, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng tầng bậc thang thẳng lên trời. Đi thẳng đến nơi cao nhất cửu trọng cung phụ. Vốn tưởng rằng giống như đại thủ bút phía dưới. Phía trên nên là cung điện xa hoa nhất. Kiến trúc rộng lớn nhất. Có ngói lưu ly xinh đẹp nhất cùng hoàng kim tán đinh đại môn trang trí. Thoạt nhìn tựa như đi tới một quốc gia khổng lồ. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên bước vào tầng mây cuối cùng, mới phát hiện địa phương tiến vào giống như là một hồi mộng cảnh. Nơi đó hết thảy cùng chung quanh không hợp nhau. Lại nói không nên lời chỗ nào không hợp. Sương mù gạt ra tầng tầng lớp lớp là chướng ngại trong mắt. Hai gian túp lều trước mắt. Hoa đào một cây. Một mảnh trạch viện nho nhỏ. Đã khái quát hết thảy. Thật giống như là một nhà nông tầm thường. Cửa còn bày một cái ghế đu. Phía trên có một lão đầu râu trắng. Đang thoải mái nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Dưới chân lão đầu nhi còn có một lông dài màu trắng nho nhỏ. Ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất. Lười biếng hưởng thụ ánh mặt trời thích hợp nhất buổi chiều. Sự hài lòng như vậy. Giống như cuộc sống không có muộn phiền. Vân Ngạo Thiên lần đầu tiên cảm giác được hoa đào trong viện kia có một cỗ hương thơm kỳ dị. Thật dễ ngửi, hắn đẩy ra hàng rào vây quanh, trực tiếp đạp vào bên trong. Vân Ngạo Thiên hướng về phía lão đầu râu trắng trên ghế đu hơi gật đầu. Lễ phép hỏi, lão nhân gia, xin hỏi, một câu còn chưa dứt. Thứ đang nằm sấp kia đột nhiên vọt lên, trực tiếp nhào vào trong ngực Vân Ngạo Thiên. Nhe răng trợn mắt hướng về phía hắn kêu. Cũng không kêu ra tiếng. Chấm, Vân Ngạo Thiên tuy rằng là yêu hoàng. Nhưng thật đúng là nghe không hiểu thứ nhỏ này rốt cuộc nói cái gì thú ngữ. Chỉ chừng mắt nhìn tiểu vật tuyệt không sợ sinh kia. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm cái gì cho phải. Đúng lúc này, Vân Ngạo Thiên chỉ cảm thấy trong ngực mơ hồ động một chút. Một cái đầu đột nhiên xuất hiện. Lập tức ôm lấy đầu nhỏ kia, quay cuồng một chút liền rơi trên mặt đất. Tiểu hỏa, Vân Ngạo Thiên thấy vậy, mặt mày nhướng lên, ngược lại có chút kinh hỉ. Tiểu hỏa lại không để ý tới hắn, ngủ một giấc liền phát hiện cư nhiên có không có mắt trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Quả thực làm nó tức giận. Chấm, vòng tay Vân Ngạo Thiên chính là nó, vĩnh viễn là nó, ngẫu nhiên có thể là tiểu thủy. Nhưng tuyệt đối không thể là một thứ lông dài lớn lên xấu xí như vậy. Này, ngươi tránh xa tiểu gia một chút. Cẩn thận tiểu gia đánh ngươi nha. Tiểu hỏa đắc ý vung lên móng vuốt sắc bén một chút. Như uy hiếp nói, con mắt màu đen của con chó lông dài kia ùng ục chuyển động. Từ trên xuống dưới đánh giá tiểu hỏa một chút. Cuối cùng nghiêng đầu, trong mắt là khinh bỉ hồng quả trần trụi. Ý ngươi là sao? Tiểu hỏa sải bước đến trước mặt thứ lông dài kia. Cả khuôn mặt dữ tợn trực tiếp tiến tới. Con chó kia nức nở một tiếng. Trong đó ý tứ, thoáng cái để cho tiểu hỏa hóa đá tại hiện tại. Một hỏa kỳ lân ngay cả lông cũng không mọc đủ. Một con hỏa kỳ lân ngay cả nói cũng không biết nói. Một con hỏa kỳ lân đến yêu giới còn chưa có năng lực biến thân. Có ích lợi gì? Nó có ích lợi gì? Tiểu hỏa vừa nghĩ. Tất cả thịnh khí lăng nhân lập tức biến mất không thấy. Vừa rồi khí thế hùng hổ biến thành khí tức hấp áo. Bất quá cũng chỉ hôn mê trong chốc lát. Nó lập tức phấn chấn tinh thần. Dùng ánh mắt giống nhau chừng trở về. Nó không biết nói chuyện sao. Đắc sắt cái gì? Ta chỉ sợ làm ầm ĩ chủ nhân. Ngốc nghếch, một cái nhẹ nhàng mang theo thanh âm khinh thường trực tiếp chui vào lỗ tai tiểu hòa. Vân Ngạo Thiên tự nhiên cũng thẳng đến một câu ý tứ hiểu rõ này. Nói cách khác, vừa rồi nhào vào người hắn, chỉ là muốn nhắc nhở hắn một chút, không nên đánh thức chủ nhân nó. Liếc nghiêng mắt nhìn lão đầu râu bạc kia dường như không tỉnh. Vân Ngạo Thiên ôm thứ lông dài kia lên, đi tới một bên, động tác kia còn làm cho tiểu hỏa một trận phát điên. Vung móng vuốt nhỏ trong lòng nghĩ trở về nhất định phải nói cho cửu ca. Ngạo Thiên hắn lại dám ôm mỹ nữ khác, bịa đặt là phỉ báng. Nó cũng vậy, chấm, tiểu thủy nói, dấu hiệu trưởng thành, chính là sẽ nói lời nên nói. Chán ghét Ngạo Thiên, chán ghét ghét. Vân Ngạo Thiên đại khái còn không biết mình đã bị một vật nhỏ tâm ngực hẹp hòi ái thu tính kế. Nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, mới đem lông dài kia thả xuống. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay chọc nhỏ, mở miệng hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Ngươi không phải thấy sao? Lão đầu đang nằm kia. Giọng điệu của con tương đối thiếu kiên nhẫn. Câu trả lời nghe có vẻ như có lệ. Vân Ngạo Thiên hơi co giật khóe miệng một chút. Tiếp tục mặt không chút thay đổi nói. Lão đầu kia là ai? Chủ nhà của ta. Vân Ngạo Thiên hai tay nắm tay. Lại nhanh chóng buông ra. Trái tim nhắc nhở bản thân. Không so đo với một con thú. Hắn chịu đựng tất cả sự tức giận của mình và nói điều cuối cùng. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Những lời này nên ta nói mới đúng. Vật nhỏ kia nửa nằm sấp, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Ngạo Thiên. Thần sắc trong mắt lại mang theo một tia tiếc hận. Thật đúng là một cây mầm non tốt. Đáng tiếc chính là quá không hiểu lễ phép. Nói xong, cái đầu nhỏ kia còn lắc lắc. Thoạt nhìn giống như là đang hướng chủ nhân làm nũng. Không biết lễ phép. Vân Ngạo Thiên chỉ cảm thấy khóe miệng mình co quắp càng ngày càng lợi hại. Lão nhân không cho ngươi biết những gì được gọi là lễ phép. Tiểu hỏa mặc kệ tam thất cái gì có phải là 21 hay không? Một hỏa cầu thiên địa chân hỏa liền trực tiếp hướng về phía lông dài kia ném tới. Thế muốn đem lông dài kia thiêu thành một thân lông ngắn. Tốt hơn là đốt thành một cơ thể không có lông. Dám nói chuyện với nó như vậy. Cho con lông dài kia biết sự lợi hại của nó. Vân Ngạo Thiên lóe lên nhanh. Thoáng cái liền tránh ra. Hỏa cầu của chân hỏa ngày đó trực tiếp bay về phía con chó kia. Nhưng mà theo lý thuyết sinh vật có thể mở miệng nói chuyện. Ít nhiều cũng có thể có một chút đạo hạnh mới đúng. Tuy rằng không nhất định có thể tiếp được hỏa cầu thiên địa chân hỏa. Nhưng né tránh vẫn không có vấn đề gì. Nhưng mà lông dài kia ngay cả di động một chút cũng không di động. Lông toàn thân lập tức nổ tung. Thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt. Lão ca, cứu, cứu mạng. Một câu không hô xong. Vân Ngạo Thiên đã nhanh chóng ra tay. Hàn băng một tay đem hỏa cầu của chân hỏa ngày đó kết thành băng cầu. Sau đó nhanh chóng đẩy lên bầu trời. Đem thế công của tiểu hỏa hóa thành hư ảo. Chấm, Ngạo Thiên ngươi thiên vị. Tiểu hỏa nhất thời chân khí. Vân Ngạo Thiên thấy vậy ôm nó vào trong ngực. Lúc này mới chậm rãi đi đến trước mặt lông dài kia. Ngươi vừa rồi gọi là gì? Gọi là cái gì? Làm gì có tên gì? Ngươi nghe lầm. Con chó lông dài nghiêng đầu. Không thèm để ý tới Vân Ngạo Thiên chút nào. Vân Ngạo Thiên đột nhiên nhớ tới Phượng Cửu ca. Tiểu ni tử kia giờ phút này nhất định sẽ vẻ mặt tiểu vô lại. Luôn có phương pháp bức bách đối phương. Hắn không khỏi lạnh mặt. Đẩy tiểu hỏa về phía trước. Mộc Mộc nói. Nếu ngươi không nói. Như vậy nó sẽ có biện pháp để cho ngươi nói. Cái này là cái gì? Uy hiếp. Nghĩ Vân Độ hắn sống nhiều năm như vậy. Cư nhiên còn bị ngoại tôn tử của Vân Ẩn uy hiếp. Nhất thời cảm thấy một khuôn mặt già nua không có xuất hiện. Nghiêng đầu đi. Không nói gì nữa. Nhưng một giây sau, nhìn biểu tình nhe răng trợn mắt của tiểu thủy, cuối cùng nó vẫn thức thời lựa chọn thỏa hiệp. Hắn là ca ca của ta, cũng chính là người muốn gặp ngươi, nhưng ngươi đừng đánh thức hắn ta khi anh ta đang ngủ. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ví dụ, biến thành một là vết xe đổ giống ta. Lời nói, những thứ này là viết Vân Ngạo Thiên mất tích trong khoảng thời gian này. Mọi người sẽ không cảm thấy rất hỗn loạn chứ? Cách chương.